Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1296, chương 1296, Phật Đà Thế Giới. Bàng bạc khí cơ lưu chuyển, Chu Kình Hoàng tại xúc tích lấy uy thế cường đại, nhìn lấy thiên địa ở giữa lăn lộn cường đại khí cơ. Trong đôi mắt nồng đậm vẻ tham lam đã là đến mức độ không còn gì hơn. Chu Bảo Đế rời khỏi ba bước bên ngoài, chậm rãi đứng thẳng người, nhìn chăm chú lên Chu Kình Hoàng. Lưng hiện tại là nhất là cơ hội tuyệt hảo. Chu Kình Hoàng lực chú ý toàn bộ tại Quế Viên trên thân, lại không chút nào chú ý đến hắn. Đúng là hắn tốt nhất cơ hội ra tay. Trong đôi mắt cường đại sát ý càng thêm nồng đậm, ánh mắt trở nên càng thêm hung ác. Hai mắt nheo lại, Chu Bảo Đế từ lưng về sau xóa ra một cây chủy thủ. Chủy thủ nhìn rất là quái dị, tựa như là một đầu uốn lượn quanh co rắn. Trên thân kiếm dày đặc lấy huyết hồng lân phiến, hiện hiện ra yêu diễm huyết hồng sắc. Chủy thủ chuôi kiếm khảm nạm lấy 9 khỏa huyết hồng bảo châu, tản mát ra quỷ dị quang trạch, giống như từng khỏa người đôi mắt, tản mát ra mê người quang trạch, để người không khỏi đắm chìm ở trong đó. Thân thể bỗng nhiên khẽ động, chủy thủ và âm ra, Chu Kình Hoàng trong thần sắc không khỏi toát ra một tia chấn kinh. Theo sát phía sau vô tận đau đớn càn quét toàn thân của hắn. Thần sắc biến vô cùng khó coi, đột nhiên quay người nhìn về phía Chu Bảo Đế, trong đôi mắt đều là vẻ không thể tin được. Liền trong nháy mắt, Chu Kình Hoàng đánh ra bá đạo một trường, cường hoành kinh phong càn quét mà, bạo tạc uy lực lập tức đem Chu Bảo Đế đánh bay. Thật độc ác, Chu Kình Hoàng chậm rãi đem cắm vào phần eo chủy thủ rút ra, chậm rãi lên tiếng nói. Chu Bảo Đế trong thần sắc lộ ra điên cuồng chi ý, nghiêm nghị nói ra, ta muốn leo lên hoàng vị, bất kỳ người nào đều không thể ngăn cản ta. Chu Kình Hoàng thần sắc trở nên vô cùng khó coi, nhìn xem Chu Bảo Đế, trầm giọng nói ra, ta đã nói cho ngươi biết, ta hết thảy đều là thuộc về ngươi, ngươi nếu là muốn leo lên hoàng vị, ta có thể thỏa mãn. Thế nhưng là ngươi vì sao muốn hạ như thế độc thủ? Chu Bảo Đế điên cuồng nói, thứ ta muốn chính ta sẽ lấy tới, ta không cần quà tặng của ngươi, ta không cần. Ngôn ngữ rơi xuống trong nháy mắt, Chu Bảo Đế hai tay kết ấn, một tòa phát ra huy hoàng chi uy cường đại cự ấn chấn sát mà xuống. Chu Kình Hoàng thân thể không khỏi hướng về sau rời khỏi mấy bước. Cùng lúc đó, thần sắc của hắn trở nên vô cùng khó coi. Hắn rõ ràng cảm giác được mình sinh cơ đang trôi qua tại trong thân thể, huyết dịch tựa như là bị đun sôi nước sôi, từ từ khô cạn. Ánh mắt lần nữa rơi vào kia bị ném vứt bỏ tại cát vàng bên trong chủy thủ, ánh mắt trở nên vô cùng ngưng trọng. Chu Bảo Đế nghiêm nghị nói ra, nói thật cho ngươi biết, chủy thủ này bên trong thế nhưng là một mực ngâm tại mấy chục loại kịch độc bên trong. Mỗi một loại kịch độc đều là vô cùng cường hoành, gần như trong nháy mắt chính là có thể đoạt tính mạng người. Chu Kình Hoàng gật gật đầu, nói ra, trong người ngươi không hổ là chảy xuôi Đại Ly hoàng tộc huyết mạch. Quả nhiên là đủ hung ác. Chu Bảo Đế trong thần sắc toát ra mỉm cười, nói ra, đa tạ tiên tổ khích lệ. Chu Kình Hoàng thân thể khẽ run lên, ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Chu Bảo Đế, thân thể khẽ động, hướng phía nơi xa lao đi. Thật là ngớ ngẩn, Đạm Đài Minh Kính không khỏi lên tiếng nổi giận mắng. Nguyên bản nàng có thể mượn nhờ Chu Kình Hoàng tới đối phó Quế Viên, lại là không nghĩ tới Chu Bảo Đế lại đột nhiên hạ sát thủ, thậm chí không tiếc vận dụng át chủ bài Tử Thần Giao găm tới đối phó Chu Kình Hoàng, để hắn trọng thương mà chạy. Hai tay khẽ động, Đạm Đài Minh Kính đánh ra một hệ liệt rườm ra thủ ấn. Trong khoảnh khắc, kia giữa hư không lăn lộn cường đại khí cơ bên trong lập tức toát ra từng tia từng sợi, tiến vào đạm đài minh kính trong thân thể, đánh cắp khí cơ. Đạm đài minh kính tựa như là một vị tiềm ẩn trong bóng đêm đêm tặc, không ngừng đánh cắp lấy khí cơ. Khổ hạnh tăng trong thần sắc lộ ra một tia bi thương. Mặc dù người xuất gia chính là tứ đại giai không, thế nhưng là bây giờ nguyên đương chết tại trước người của mình. Nội tâm của hắn bên trong cũng là rất là đau đớn. Đem nguyên đương trưởng lão thi thể trở về bồ đề chùa bên trong. Vì hắn thành lập Phật tháp, khổ hạnh tăng chậm rãi lên tiếng nói. Một đám bồ đề chùa tăng nhân đều là gật gật đầu. Hai tay hợp thành chữ thập, nói ra một tiếng Phật hiệu. Quế viên lấy cường hoành tư thái thôn phệ lấy giữa thiên địa lưu động khí cơ. Nguyên bản uể oải khí cơ bắt đầu từ từ kéo lên, càng ngày càng cường đại. Bỗng nhiên trong lúc đó một thân ảnh từ giữa hư không hiện ra. Một đạo hàn quang lập tức bộc phát ra, bao phủ hướng Quế viên. Một thanh sắc bén kiếm đâm vào đến Quế viên phần bụng bên trong. Quế viên trong thần sắc không giận tự uy, tay phải một trường vỗ ra, uy lực cường đại trực tiếp đem đánh lén thân ảnh đánh bay. Thân thể lại cử động, Quế viên thân thể lấy cường hoành tư thái hướng phía trước ép ra. Liên tục cương mãnh nắm đấm ném ra, nhấc lên khí lãng khổng lồ. Bạch Hiểu Khôn thân thể tựa như là trong gió thu lá rụng, không ngừng rơi xuống, miệng lớn phun máu tươi, sau đó trùng điệp nhập vào đến cát vàng bên trong. Thật dài khí cơ kéo, tựa như là sao chổi từ thiên khung bên trong hạ xuống. Hư vô, mờ mịt phản âm âm thanh xuất hiện lần nữa. Vô số đầu lộng lẫy tản mát ra kim quang dáng mây bắt đầu dày đặc thiên khung bên trong. Trong chốc lát giữa thiên địa đều là bị vô tận kim quang tràn ngập. Từng tòa cao trăm trượng Phật đà đứng sừng sững giữa thiên địa, tản mát ra huy hoàng chi uy, toàn thân trên dưới tắm rửa tại kim quang bên trong. Vô tận uy áp lập tức hiện ra, phản âm âm thanh càng thêm chân thực. Kia đứng sừng sững giữa thiên địa cự đại Phật đà tựa như là khôi phục. Trong đôi mắt toát ra hung ác tinh quang, tay phải chậm rãi nâng lên, đột nhiên ở giữa chấn sát mà xuống. Đây là Phật đà thế giới, Phật đà thế giới, đây chính là bồ đề chùa bên trong ghi lại cảnh giới tối cao. Lấy thân là Phật, hóa thành Phật đà thế giới, Phật chủ tam thế luân hồi rốt cục viên mãn. Ngoặc kép, bồ đề chùa tăng nhân bên trong vang lên thấp giọng ngôn ngữ âm thanh. Đạm đài minh kính thần sắc hơi đổi, tại Phật đà thế giới biến hóa ra trong nháy mắt, giữa thiên địa khí cơ lập tức bị ngang ngược chặt đứt. Trong đôi mắt lộ ra một tia vẻ ngưng trọng, đạm đài minh kính từ Quế viên trên thân lưu lộ ra ngoài khí thế cường đại bên trong cảm thấy một tia kiềm chế, thân thể khẽ động. Đạm đài minh kính trên thân toát ra khí thế mạnh mẽ, giống như nói là cửu thiên chi thượng buông xuống thác nước, đột nhiên ở giữa hóa thành một tòa cự đại hoa sen kim tòa. Kim tòa phía trên, một vị dáng người uyển chuyển nữ tử yên tĩnh ngồi xếp bằng, phát ra xuất trần, không linh khí tức, trong lòng bàn tay nâng một viên bạch ngọc bình. Ta ngược lại thật ra muốn xem thử xem là ta Quan Âm tông pháp thuật thần thông cường đại, vẫn là bồ đề chùa công pháp cường đại mấy phần. Đạm đài minh kính chậm rãi nói. Trong chốc lát, kia ngồi xếp bằng hoa sen kia kim tòa phía trên nữ tử đứng lên. Sau lưng cánh tay tựa như là nở rộ cánh hoa, không ngừng chán phóng. Thiên thủ Quan Âm, vô lượng thiên tôn. Bỗng nhiên trong lúc đó, kia đứng thẳng lên nữ tử trên thân, cường hoành uy lực tựa như là đại giang phun trào, chấn sát hướng Quế viên. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuancv.com. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung,